Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2385, kiếm hoàng. Tâm loạn, tê, nhìn lấy thân thể kia phun ra đại lượng máu tươi ầm vang ở giữa ngã xuống mà có thể cùng mô đa. Khôi lỗ tà vương trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Trong miệng càng là nhịn không được truyền ra một trận hít vào khí lạnh thanh âm tới. Hắn vạn lần không ngờ ma có thể cùng mô đa hai người vậy mà dễ dàng như vậy liền bị kiếm hoàng. Mihawk chỗ tùy tiện diệt sát. Mà hắn vừa mới lại là liền kiếm hoàng Mihawk đến cùng là lúc nào đối ma có thể cùng mô đa hai người. Động thủ cũng không biết. Chỉ thấy hắn sau cùng cái kia đem nghịch lân kiếm trở vào bao động tác. Quả thực là thật đáng sợ. Phải biết ma có thể cùng mô đa thế nhưng là lúc trước A Tị Vương dưới trướng mạnh nhất hai tên chiến. Sĩ một trong, cho dù là hắn khôi lỗ tà vương sử dụng tế bào nhân bản cùng phục chế năng lực đem bọn hắn chế tạo ra. Thực lực không có đã từng đỉnh phong như vậy cường hãn. Nhưng là cũng không phải có thể bị người tùy tiện diệt sát thái kê A. Nhìn lấy cái kia mặt không thay đổi đi tới kiếm hoàng Mihawk. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại khôi lỗ tà vương trái tim. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này. Ngân ảnh, mặt sát, hoảng sợ tràn ngập tại khôi lỗ tà vương trái tim. Làm cho hắn nhịn không được mở miệng hò hét. Thế nhưng là bất luận là bây giờ ngân ảnh vẫn là thiết diện nhân căn bản chính là ốc còn không mang. Nổi mình ốc, không cách nào thoát thân. Cho dù là nghe được khôi lỗ tà vương kêu cứu cũng vô pháp chạy đến trợ giúp. Thư thần thí thiên, vương tiểu xuất, sở nam, thấy thế, khôi lỗ tà vương có thể nói là lo lắng vạn phần. Hắn nhịn không được lại một lần nữa lớn tiếng hò hét. Đáng tiếc, vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bởi vì bất luận là sở nam cùng vương tiểu xuất đều đang ra sức địa chiến đấu. Đến mức thư thần thí thiên thì là tại thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân lĩnh vực bên trong cùng hắn. Uống rượu tự lấy cũ. Cái này khôi lỗ tà vương chết thì chết. Bọn họ mục tiêu thế nhưng là cái kia A Tị Vương. Cái này khôi lỗ tà vương chết. A Tị Vương mới có thể bị chọc giận. Sớm hơn địa đi ra nha. Đáng chết. Kêu cứu vô hiệu. Khôi lỗ tà vương thần sắc bởi vì phẫn nộ mà biến đến dữ tợn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk, trong mắt hung quang lấp lóe. Hắn mặt ngoài thân thể da thịt tại thời khắc này từ từ biến đến đỏ ngầu. Nồng đậm sát khí tại hắn mặt ngoài thân thể hừng hực đốt thiêu đốt. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, biến đến càng thêm to lớn. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một tôn cao đến 30 trượng tà ma. Đại lượng huyết sắc xúc tu thì là theo trong thân thể của hắn chui ra. Hung lệ khí tức theo khôi lỗ tà vương trong thân thể khuếch tán mà ra. Bị buộc lên tuyệt cảnh hắn hiển nhiên là tại thời khắc này chuẩn bị liều mạng. Con kiến hôi, người đáng chết. Khôi lỗ tà vương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy chậm chậm đi tới kiếm hoàng Mihawk. Huy động cái kia vô số huyết sắc xúc tu. Trong miệng truyền ra dày đặc giữ tợn thanh âm. Kiếm hoàng Mihawk không nói gì. Trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Cho dù là khôi lỗ tà vương bây giờ biến đến cường đại như vậy cùng hung mãnh. Trong mắt hắn cũng chẳng qua là một người chết mà thôi. Tà ma vạn tượng, giết, thấy thế, khôi lỗ tà vương trong mắt lóe ra nồng đậm cùng cực hàn quang. Trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, thể nội năng lượng phun trào. Cái kia vô số trên xúc tu vậy mà hiện ra từng chuôi lợi kiếm đến. Làm cho khí thế của hắn càng tăng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, khôi lỗ tà vương trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên xông ra, mang theo vô tận sát ý hướng về kiếm hoàng Mihawk phóng đi. Cái kia nắm lấy vô số mũi tên xúc tu tại thời khắc này cùng nhau đối với hắn ám sát mà đến. Xúc tu lít nhà lít nhít, tính ra hàng trăm, chỗ nhấc lên nổi công kích càng là sắc bén vô song. Giống như đầy trời mưa tên bao phủ xuống đem kiếm hoàng Mihawk thân thể bao vây. Đem hắn tất cả đường cho đều phong kín. Cái này vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Xùy kéo, mắt thấy cái kia lít nha lít nhít xúc tu mang theo sắc bén công kích đến tới. kiếm hoàng Mihawk đến lãnh khốc trên mặt lại là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nghịch lân kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. 360 độ vót ngang. Kiếm khí tung hoành lưu truyền. Cái kia đánh giết mà đến rất nhiều lợi kiếm cùng xúc tu tại thời khắc này bị đều chặt đứt. Vô số đứt gãy trường kiếm cùng xúc tu thì là nhẹ nhàng rớt xuống. Máu tươi đem kiếm hoàng Mihawk tầm mắt đều cho nhuộm thành huyết hồng chi sắc. A, tất cả công kích bị tiêu trừ. Tất cả xúc tu bị chém đứt. Làm cho khôi lỗ tà vương sắc mặt đại biến. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn huy động cái kia bị chém đứt xúc tu loạn vũ. Trong miệng có thê lương kêu rên thanh âm truyền ra. Hiển nhiên, trong nháy mắt đó kiếm hoàng Mihawk liền đem hắn coi trọng sáng tạo. Cho dù là ngươi liều mạng một phen, ngươi cũng chỉ có này một ít trình độ a. Nhìn lấy cái kia không ngừng giữ tợn kêu rên khôi lỗ tả vương. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt không có chút nào ba động, tay cầm dính máu nghịch lân kiếm. Cất bước chậm chậm hướng lấy khôi lỗ tả vương bước đi. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Người đáng chết, ta muốn làm thịt ngươi. Khôi lỗ tả vương hai mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Giữ tợn oán độc nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cánh tay phải tại thời khắc này điên cuồng địa bành trướng. Vô cùng cường đại lực lượng bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Sau đó thay phiên quyền đầu đối với khôi lỗ tả vương giận nện mà đi. Theo một quyền này của hắn đập ra, một tôn vô cùng to lớn tà ma hư ảnh hiển hiện. Hướng về kiếm hoàng Mihawk giận nện mà đi. Chết đi, tạp chủng, tà ma ngập trời giận. Xùy kéo, nhìn lấy cái kia dữ tợn vô cùng vọt tới khôi lỗ tả vương. Kiếm hoàng Mihawk đem bàn tay hắn đặt ở cái kia quy về hắn phía sau lưng vỏ kiếm nghịch lân kiếm. Phía trên, lập tức bỗng nhiên ra rút kiếm, nghịch lân ra khỏi vỏ, tuyệt thế vô song, oanh xùy, một đạo giống như ngân nguyệt giống như kiếm mang theo tại khôi lỗ tả vương trong tầm. Mắt nở rộ, đây là tính mạng hắn sau cùng sở chứng kiến kinh hỉ. Kiếm khí vạch phá quần áo mở ra ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Phanh! Cái kia vung lấy quyền đầu đối với hắn lao ra khôi lỗ tả vương thân hình lặng yên ở giữa. Ngừng kết, sau đó từ giữa đó bị một phân thành hai, thành vì làm hai nửa, âm vang ở giữa ngã xuống, thi thể đập ầm ầm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Nhìn trên mặt đất cái kia bị một phần cắt chém thành vì làm hai nửa thi thể. Kiếm hoàng Mihawk trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Sau đó trong tay nghịch long kiếm bỗng nhiên hướng về nơi xa chém ra. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lặng yên ở giữa vang lên. Một đạo dấu ở trạm không gian màu đen cái bóng bị quỷ dị bị kiếm khí cho đánh trúng. Chậm chậm địa hiển lộ ra. Máu tươi ngang dọc, đem hắn một cánh tay chặt đứt. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là một cái toàn thân bị hắc ám quấn quanh cái bóng. Không có khuôn mặt, càng không có ngũ quan. Không nhìn thấy hắn bộ dáng. Cũng chỉ là một cái bóng mà thôi. Đạo này cái bóng cũng là khôi lỗ tả vương tránh thức bản thể. Linh hồn chỗ, cánh tay hắn bị chém đứt. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng mà từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là ngăn cách thật xa cũng có thể cảm thấy hắn phẫn nộ cùng oán độc. Thời khắc mấu chốt hắn sử dụng ve sầu thoát xác kế sách. Quả quyết địa từ bỏ hắn thân thể. Từ đó làm cho linh hồn hắn trốn xa. Lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể thoát đi xuất kiếm hoàng Mihawk ánh mắt. Kiếm hoàng, người chết không yên lành. Khôi lỗ tả vương linh hồn cánh tay bị chém đứt. Bị thương nặng. Thế nhưng là hắn mặt lại biến ảo trở thành Diana bộ dáng. Nàng thần sắc oán độc nhìn lấy kiếm hoàng Mihawk, trong miệng truyền ra phẫn nộ dày đặc tiếng mắng tới. Gia hỏa này vậy mà có được biến hóa người khác bộ dáng năng lực. Khó trách hắn linh hồn không có mặt, bởi vì hắn mặt tùy thời đều có thể biến. Nhìn lấy cái kia hóa thành Diana bộ dáng khôi lỗ tả vương. Kiếm hoàng Mihawk không nói gì, hắn chỉ là một bước phóng ra, lập tức bỗng nhiên huy kiếm. Sắc bén kiếm khí nở rộ, Tại Khôi Lỗ Tà Vương căn bản cũng không có tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt liền đem linh hồn hắn thân thể một phân thành hai, làm cho hắn mặt ngoài thân thể hắc khí bắt đầu nhanh chóng bốc hơi. Thân thể của hắn từ từ biến đến hư vô lên, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm Hoàng, người chết không yên lành, A Tị Vương đại nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Khôi Lỗ Tà Vương linh hồn từ từ bốc hơi tiêu tán. Nó biến hóa thành Diana bộ dáng, trong miệng phát ra oán độc hò hét. A, lúc này, Kiếm Hoàng Mihawk lại vung ra một kiếm. Khôi Lỗ Tà Vương kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại một lần nữa vang lên. Lập tức không còn có bất luận cái gì âm thanh, triệt để tiêu tán, bị chết không thể chết lại. Nhìn lấy cái kia triệt để tử vong biến mất Khôi Lỗ Tà Vương, Kiếm Hoàng Mihawk trên mặt không có chút nào biểu lộ, sắc bén hai con mắt bên trong tràn ngập vô tận băng lãnh. Hắn tay cầm Nghịch Lân kiếm, cất bước chậm chậm địa hướng về kia tội ác tà thụ bước đi. Người giết bản vương trung thành nhất đắc lực đại thần đâu? Thế mà, Kiếm Hoàng Mihawk vừa mới vừa vặn đi ra một bước, băng lãnh mà tràn ngập dụ hoặc lười biếng thanh âm lại là tại Kiếm Hoàng Mihawk bên tai vang lên, làm cho hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Đinh, nháy mắt sau đó, Kiếm Hoàng Mihawk trong tay Nghịch Lân kiếm bỗng nhiên hướng về bên cạnh thân chém ra. Kim loại giao tiếp thanh thúy, tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Một thanh trường kiếm màu xanh đem Kiếm Hoàng Mihawk công kích chỗ ngăn cản. Làm Kiếm Hoàng Mihawk quay đầu nhìn qua lúc, lòng hắn lại là hung hăng run lên. Phù hiện trong mắt hắn là một trương dung nhan tuyệt mỹ. Nàng mỹ lệ trên gương mặt treo cười yếu ớt, sóng biếc dập dờn hai con mắt bên trong tràn ngập nhu tình. Thon dài dáng người bị một kiện trường bào màu đỏ bao vây lộ ra có lồi có lõm, dẫn lửa vạn phần, đồng thời còn tràn đầy một cỗ cao quý cùng trang nhã. Nàng không là người khác, chính là Kiếm Hoàng Mihawk trước đó theo hoàn cảnh bên trong nhìn đến thú liệp chi thần Diana. Cái kia làm cho hắn hối hận tự trách, lĩnh ngộ như thế nào thích, mà lại thật sâu tưởng niệm nữ nhân. Đại nhân, ta rốt cục lại gặp được ngài. Thanh thúy dễ nghe mà lại mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm theo thú liệp chi thần Diana trong miệng truyền ra, nhìn lấy cái này gần trong gang tấc khuôn mặt, nghe được nàng cái kia quen thuộc giống như trăm tên chim giống như thanh thúy thanh âm. Kiếm Hoàng Mihawk lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hắn một khắc này cổ không gợn sóng tâm kịch liệt nhảy lên. Đây là tâm động cảm giác, nhìn lấy cái kia quen thuộc mỹ lệ dung nhan. Kiếm Hoàng Mihawk cảm thấy đây hết thảy là như vậy không chân thực. Bởi vì hắn biết rõ, cái này tuyệt đối không phải huyễn cảnh. Bạch, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân hình trong nháy mắt cùng thú liệp chi thần Diana kéo dài khoảng cách. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên thú liệp chi thần Diana. Cưỡng chế trong lòng rung động, trong miệng truyền ra băng lãnh đến thanh âm. Người đến cùng là ai? Anna gặp qua đại nhân. Thế mà, tại Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thú liệp chi thần Diana nhưng là đúng lấy khẽ khom người. Trong miệng truyền ra cung kính vô cùng thanh âm tới. Bất luận là động tác vẫn là thanh âm, đều cùng Kiếm Hoàng Mihawk trong ấn tượng Diana giống như đúc, làm cho hắn không cách nào phân biệt ra thật giả tới. Mặt đối với mình chí ái, giờ khắc này, Kiếm Hoàng tâm có chút loạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.